Cho tôi hỏi thăm đôi phút, ngoài đó hoa kia có chủ hay chưa? Hỏi trong đêm xuân có mơ gì không nè? Sao em lặng im mắt quay nhìn ta rồi, cớ làm sao em không trả lời? Ơi anh lính đó anh còn đang mới, hỏi tôi đi lính đến nay được bao ngày? Mà trên áo huy chương đâu chẳng thấy cài, màu giấy đen nên chẳng oai. Thời này con gái thích yêu là trai trong phong trần, thích yêu màu da đen đen giòn, thích đời dọc ngang. Biết em thích người đánh giặc ngày đêm, rồi đây em xem đời anh cứ gió, ngàn chiến công kia xin dành tặng em thôi. Vòng hoa yêu thương phát trên bờ vai, bao nhiêu người quen biết ta vào phố chắc phải khen ta đẹp đôi. Trong đêm xuân có mơ gì không nè? Sao em lặng yên mắt quay nhìn ta thôi, cớ làm sao em không trả lời? Ôi anh lính đó anh còn đang mới, hỏi từ đi lính đến nay được bao ngày? Mà trên áo huy chương đâu chẳng thấy cài, màu giấy đen chẳng oai. Con gái thích yêu là trai trong phong trần, thích yêu màu da đen đen giòn, thích đời dọc ngang. Biết em thích người đánh giặc ngày đêm, rồi đây em xem đời anh tinh vó, ngàn chiến công kia xin dành tặng riêng em. Vòng hoa yêu thương phát trên bờ vai, bao nhiêu người quen biết ta già phố khen ta đẹp đôi, bao nhiêu người quen thấy ta già phố chắc phải khen ta đẹp đôi.